Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Nghệ thuật trời cho. Thăng bức tranh nữ thần bị đạo hào quải xấu bức thăng này từ điều bị Khương Tiểu Ngải sang tạo ra. Nàng chỉ biết nhất định sẽ lừa. Quả nhiên, chờ Khương Lâm Tịch cùng khác vài cái người trưởng thành cách họp xong. Khương Lâm Tịch nắm trong tay thân thể thời điểm. Thăng bức tranh nữ thần bị đạo hào quải xấu bức thăng này từ điều đã thành một cái nóng đề tài. Vô số cùng chuyện này không quan hệ bạn trên mạng. Vui dạo dực xem này bàn phím hiệp, tự chụp, chiếu vs nguyên chủ bị chụp ảnh xấu chiếu. Đàn chào bọn họ công kích nguyên chủ Khương Lâm Tịch bộ dạng xấu, dũng khí. Này a còng nại nại mang phi, bộ dạng hảo lạt ánh mắt, xấu ra ta đối nhân loại tân nhận thức. Mặt đại như bồn mới dám mắng Khương Lâm Tịch xấu. Bất quá seriously, mặt nàng thật sự cùng bồn giống nhau đại 233.333.333 màn ảnh đều trang không được, những người này. Không chỉ có bề ngoài xấu xí, nội tâm cũng xấu xí. Xem bọn hắn mắng Khương Lâm Tịch từ ngữ, lại độc lại ác, hoàn toàn không tin là một người bình thường có thể mắng xuất ra. Xấu bức này từ ngữ kỳ thật là vì cùng bọn họ một loại người lượng thân làm theo yêu cầu đi. Hơn nửa đêm ta vì sao muốn như vậy thương tổn ta chính mình. Này đó bị quải xấu rất thật xấu bảo, rất nghĩ tự chạc hai mắt. Không được. Ta muốn nhiều xem hai mắt Khương Lâm Tịch gột rửa mắt. Cùng này đó xấu bức phóng một khối. Khương Lâm Tịch hoàn toàn là thiên tiên cấp bậc. Đóng ngoặc móc, không có đối lập liền không có thương tổn. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch bị chụp ảnh xuất ra xấu chiếu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cùng. Tĩnh, Trung Hoàn Mỹ bức tranh chân dung có rất lớn chênh lệch. Không có, tĩnh, bên trong xinh đẹp. Nhưng là này không có nghĩa là nguyên chủ Khương Lâm Tịch chính là một cái không xinh đẹp nữ hài. Nguyên chủ có thể bị làm bức tranh người mẫu, họa thành gây cho hắn nhân vô hạn tốt đẹp tưởng tượng nữ thần. Nàng nhan trị sẽ so với rất nhiều người cao. Tĩnh, Trung nguyên chủ nhan trị đánh thập phần. Trong hiện thực nguyên chủ nhan trị cũng ít nhất có thể đánh bát phân. Nguyên chủ dung mạo. Khương Lâm Tịch xuyên không sao đặc biệt xem qua, ngũ quan tinh xảo thả tỷ lệ thập phần hoàn mỹ, siêu cấp nhan khống Khương Tiểu Ngải ở nàng chiếu gương thời điểm. Còn hưng phấn nói nàng thích này khuôn mặt, như vậy một trương mặt, Khương Lâm Tịch ở trong gương nhìn đến thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì chỗ thiếu hụt, nhìn trên internet tuôn ra chụp ảnh xấu chiếu mới phát hiện nguyên chủ trên người khuyết điểm. Nguyên chủ có song xinh đẹp ánh mắt, nhưng là lại phi thường vô thần, nồng đậm tự ti cùng sợ sệt còn tàng ở bên trong. Hỏng rồi nàng hào hào một bộ túi ra. Điểm này, Khương Lâm Tịch cũng có chút vì nàng tiếc nuối. Cảm thấy nàng nếu tự tin một điểm, ánh mắt có được thuộc loại nàng thần thái. Như vậy nàng cả người hình tượng, khả năng sẽ không thua cấp. Tĩnh, Trung, chính mình. Bất quá nguyên chủ Khương Lâm Tịch xấu chiếu thượng nhan trị cũng hoàn toàn treo lên đánh này công kích nàng xấu internet bàn phím hiệp. Cho nên có thể nghĩ này đó bàn phím hiệp ở internet đàn chào chung có bao nhiêu khủng hoảng. Lần đầu tiên đối mặt internet hà bạc ngôn ngữ bạo lực. Này đó bàn phím hiệp bị chào hoài nghi nhân sinh. Cầu phụ thân cáo nãi nãi hy vọng lau đi bọn họ ở Weibo thượng tự chụp. Xấu chiếu. Khương Lâm Tịch này Weibo ở tuyên bố nửa giờ sau, bởi vì lọt vào thượng vạn nhân cử báo, bị Weibo quản lý viên lấy tai hại tin tức cắt bỏ. Khương Lâm Tịch Weibo tài khoản cũng bởi vì đề cập đạo hào chờ nguy hiểm nhân tố bị tạm thời phong. Hào xử lý, nhưng là thăng bức tranh nữ thần bị đạo hào quải xấu bức thăng nóng đề tài nhưng không có triệt điều. Ngược lại bởi vì phong hào mà nhiệt độ kéo lên đến cùng điều vị trí. Ha ha ha ha, Weibo thượng này bàn phím hiệp điên cuồng cử báo ta sáng tạo trọng tâm đề tài. Ha ha ha ha, trước không nói đề tài này không nhất định bị bọn họ cử báo triệt. chính là thực bị triệt. Bọn họ cho rằng cái này tính xong rồi sao? Ta còn nhường Nhạc Nhạc đi đậu cà vỏ. Thiên Nhai, dán đi phát ra dán. Phòng trường bên kia cũng đều náo nhiệt phi phàm. Chuyện tốt bạn trên mạng còn bắt đầu lấy bọn họ xấu nghe theo biểu cảm bao ha ha ha ha ha ha. Ngày mai bọn họ xấu chiếu làm không tốt, còn có thể hỏa lần toàn cầu ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch xem xét Weibo thượng phát triển. Khương Tiểu Ngải ở một bên hưng phấn mà nói xong thăng bức tranh nữ thần bị đạo hào quải xấu bức thăng xé. Có đến tiếp sau, Khương Nhạc Nhạc làm xong việc này sau. Ngược lại thực yên tĩnh ngốc trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng. Cùng mấy một đứa trẻ nhân cách ở khác người trưởng thành cách trấn an chung. Chậm rãi ngủ say đi xuống. Tô Mộ, kết thúc sạch sẽ sao? Khương Lâm Tịch xác định Khương Nhạc Nhạc ngủ sau. Hỏi tinh thông hacker kỹ thuật nhân cách Tô Mộ có hay không ở trên mạng lưu lại sẽ bị bắt giữ đến. Dấu vết, Tô Mộ ngạo khí 10 phần tỏ vẻ. Ta làm việc, đại gia cứ việc yên tâm. Bất luận kẻ nào đều tra không đến nơi đây. Tịch Tịch chỉ cần đối ngoại kiên trì bị đạo hào. Hết thảy là lôi phong làm là đến nơi. Tô Mộ là một nam hài tử. Thanh âm thoáng có chút trầm thấp, nhưng dẫn theo một ít khiêu thoát. Cùng 16 tuổi Khương Tiểu Ngải hi hi ha ha náo ở cùng nhau. Căn bản nhìn không ra hắn kỳ thật là một cái 26 tuổi trưởng thành nam tử. Bất quá Tô Mộ tính cách khiêu thoát, nhưng làm việc luôn luôn như hắn theo như lời như vậy làm người ta yên tâm. Tịch Tịch, vừa mới ta thuận tay tra xét hạ, người mặc Khương Lâm Tịch trên Internet bị tuôn ra xấu chiếu là này vài người làm. Các nàng đều là A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện nữ học sinh. Tô Mộ ở Khương Lâm Tịch nắm trong tay thân thể thời điểm, cùng nàng vừa nói điều tra, còn một bên động hắn ý thức có thể trường kỳ, gửi lại, tay trái. Bay nhanh đánh bàn phím, đem mấy phân học sinh hồ sơ điệu xuất ra cấp Khương Lâm Tịch xem. Khương Lâm Tịch ghi nhớ học sinh hồ sơ thượng mấy chương gương mặt không nói cái gì. Tô Mộ đóng cửa tin tức trang web. Sau đó lại mang khoe ra điệu ra một người nam nhân công tác chứng minh kiện chiếu. Sai sai hắn là ai vậy? Tô Mộ trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Coi như phát hiện cái gì thiên đại bí mật. Là ai? Khương Lâm Tịch theo Tô Mộ biểu hiện muốn hỏi. Tô Mộ lập tức khẩn cấp dùng tay trái đưa vào một chuỗi số hiệu. Điệu ra cái kia nam nhân sở hữu tin tức. Hắc hắc, không thể tưởng được đi. Trên mạng hội nghi ngờ Khương Lâm Tịch là đi rồi cửa sau tài trở thành A Thành Mỹ thuật tạo hình. Học viện lão sư Internet dư luận, tất cả đều là từ hắn dẫn đường đi. Tô Mộ rào rạt đắc ý nói xong hắn tra được chân tướng. Khương Lâm Tịch không có rất ngoài ý muốn, bởi vì phía trước nàng liền cảm thấy nguyên chủ đối mặt Internet bạo lực cùng chửi bới sau lưng là có người ở trợ giúp. Thường Phi, 38 tuổi, A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện bức tranh hệ giáo sư. Ở Khương Lâm Tịch lấy bức tranh nữ thần gặp may Internet khi đặc biệt ở trên mạng mướn thủy quân tuôn ra Khương Lâm Tịch là hoa quốc điền sản trùm Khương thị quý nữ, còn tuôn ra 2 năm trước Khương gia từng vì Khương Lâm Tịch cấp A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện quyên nhất chỉnh đống dạy học lâu tin tức. Mặt sau luôn luôn thuê thủy quân ở trên mạng mang tiết tấu. Chế tạo Khương Lâm Tịch là bằng gia thế cùng quyên lâu tài đi cửa sau trở thành Mỹ viện lão sư. Internet dư luận, Tô Mộ một bên đem hắn truy tung đến Internet hoạt động dấu vết nói cho Khương Lâm Tịch, một bên theo A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện tin tức khố điệu ra 2 phân đại học giáo sư chức. Danh trình báo biểu. Này Thường Phi cùng Khương Lâm Tịch, hiện tại cùng là A Thành Mỹ viện bức tranh hệ giảng sư. Lần này 2 người đồng thời dốc lòng cầu học giáo trình báo phó giáo sư chức danh bình định. Ta dự đánh giá Thường cũng không là sợ hắn ở phó giáo sư chức danh bình thẩm thượng PK bất quá. Khương Lâm Tịch, tài theo bức tranh nữ thần sự kiện. Chế tạo Khương Lâm Tịch đi cửa sau tấn chức Internet dư luận cấp trường học tạo áp lực. để cho hắn sau bình thẩm thượng phó giáo sư. Tô Mộ nói xong, hắn đối Thường Phi chế tạo internet dư luận mục đích đoán. Khương Lâm Tịch căn bản lười đoán Thường Phi đối nguyên chủ xuống tay nguyên nhân. Trực tiếp gọi hắn đem Thường Phi thuê dùng thủy quân cùng marketing hào chế tạo A thành mỹ thuật. Tạo hình học viện, trường học gièm pha, chứng cứ sửa sang lại xuất ra. Đêm này đó chứng cớ đàn phát cho A thành mỹ thuật tạo hình học viện đương nhiệm lãnh đạo. Sau đó lại quải một phần đến trên mạng. Khương Lâm Tịch phân phó Tô Mộ làm xong cái này đủ để cho Thường Phi thân bại danh liệt, tự thực hậu quả xấu chuyện sau. Bắt đầu dùng máy tính sửa sang lại nguyên chủ cùng Thời Việt thỏa thuận ly hôn. Chuẩn bị cho tốt phát cho Thời Việt. Bên kia như không dị nghị, hai người mau chóng đi dân chính cục công việc ly hôn. Vì sao không nhiều lắm cùng Thời Việt tranh thủ tài sản phân cách. Còn buông tha cho Tác, muốn hắn nguyện ý mỗi tháng chi trả tiền nuôi dưỡng. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch sửa sang lại thỏa thuận ly hôn thời điểm, phát hiện làm trọng đại sửa chữa ly hôn điều khoản, thập phần không hiểu kêu lên. Không phải nói sẽ không nhường Tịch Tịch tỷ ly hôn Lý chịu thiệt sao? Thế nào còn đem đưa lên cửa tiền ra bên ngoài thôi? Ta còn tưởng chờ Tịch Tịch tỷ ly hôn biến thành siêu cấp phú bà. Ta một ngày nào đó có thể cùng này xuyên thư nữ chủ giống nhau ngủ ở tiền đôi Lý tỉnh lại. Khương, Tiểu Ngải mộng ảo nói xong nàng một cái mặc thư mộng tưởng. Khương Lâm Tịch nghe nở nụ cười, đang muốn nói nàng liền điểm ấy tiền đồ, cùng tồn tại trong phòng một cái người trưởng thành cách Khương Huệ trước một bước ra tiếng. Nghiêm khắc giáo dục khởi Khương Tiểu Ngải đến. Tiểu Ngải, người này ấy hưởng lạc tư tưởng rất nguy hiểm. Tiền chúng ta nữ nhân có thể chính mình kiếm, không cần thiết dựa vào ai tới nuôi sống. Khương Huệ là một cái biết điều giỏi giang thành thục nữ nhân, tinh thông luật pháp. Thường bang Khương Lâm Tịch xử lý phương diện này vấn đề. Có một viên Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên đều sẽ đau đầu sự nghiệp tâm. Nhưng Khương Lâm Tịch phi thường thưởng thức Khương Huệ trên người theo đuổi cường đại cùng độc lập tinh thần. Cho nên lúc này nghe Khương Huệ giáo dục Khương Tiểu Ngải làm nữ nhân muốn dựa vào chính mình, cũng giúp đỡ nói một câu. Nào biết đem hỏa dẫn tới trên người bản thân. Tiểu Ngải, người phải nhớ kỹ bắt người tay ngắn, sống được vĩnh viễn không lo lắng không tự do. Chúng ta không thiếu ly hôn sau tiền nuôi dưỡng, hơn nữa cự tuyệt này nhất bút tiền nuôi dưỡng. Huệ tỷ nói chúng ta ở nguyên chủ bất mãn 3 tuổi con nuôi nấng quyền cùng giám hộ quyền thượng, có thể đạt được lớn hơn nữa đàm phán quyền. Khương Lâm Tịch nói xong các nàng người trưởng thành cách đối thỏa thuận ly hôn tối chú ý địa phương. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng bị giáo dục an tĩnh lại. Khương Huệ lại theo Khương Lâm Tịch duy trì lời của nàng, bắt đầu cùng nàng đàm chuẩn bị từ đi nguyên chủ đại học bức tranh lão sư công tác chuyện. Tiểu Tịch, nguyên chủ đại học lão sư công tác tấn chức tiền cảnh không sai. Người quyết định tạm rời cương vị công tác thực đáng tiếc. Chúng ta nữ nhân cần phải có điểm sự nghiệp. Ngươi có chút tiến thủ tâm. Khương Huệ vòng vo khẩu phong giáo dục khởi luôn luôn đối sự nghiệp cùng nhân sinh không theo đuổi Khương Lâm Tịch. Nhận vì Khương Lâm Tịch ở lãng phí trên người bản thân tài năng. Khương Lâm Tịch nghe được đầu đại không thôi. Khác tỉnh nhân cách thì tại một bên vui sướng hài lòng ăn qua xem diễn. Cuối cùng là vừa thông suốt Mỹ viện thông chi Khương Lâm Tịch đi trường học xử lý trường học gièm pha điện thoại giải cứu nàng. A, chúng ta hôm nay mặc cái gì đi trường học? Khương Lâm Tịch tiếp hoàn điện thoại, nhanh bước đi vào nguyên chủ đại phòng giữ quần áo. Xem rực rỡ muôn màu phục sức, cố ý tung ra này mỗi ngày có thể khiến cho mọi người cách ra tay quá nặng vấn đề. Xem diễn nhân cách quả nhiên đều nhanh tốc nhảy ra. Thất Trụy Bát Thiệt nói xong bọn họ muốn Khương Lâm Tịch hôm nay mặc quần áo. Mặc kia kiện L da màu đỏ tiểu váy, Tịch Tịch mặc vào nhất định thực gợi cảm. Tô Mộ nói xong hắn thích nữ tính lúc Khương Tiểu Yêu tắc hưng phấn tỏ vẻ, mặc xê ra kia kiện tân khoản in hoa tê sớt, phối hợp em ra quần jean, như vậy đi ra ngoài tài thời thượng có hình. Khương Huệ ở hai người tranh chấp chung, cũng không có tiếp tục cấp Khương Lâm Tịch giáo huấn, nữ nhân sự nghiệp tầm quan trọng, mà là tích cực đề nghị Khương Lâm Tịch lựa chọn nàng thích trước chàng phong lúc. Tiểu Tịch mặc bên tay phải màu trắng áo sơ mi, lại đáp một cái tu thân cắt quần áo nửa người váy, ngắn gọn hào phóng chính thích hợp đi trường học họp. Phách, Khương Lâm Tịch kiên nhẫn nghe xong đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình mặc quần áo yêu. Thích, cười vỗ xuống tay nói, ta biết hôm nay mặc cái gì. Mọi người cách bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói dừng lại tranh chấp. Chờ mong chờ Khương Lâm Tịch đổi trang, bọn họ đều cảm thấy Khương Lâm Tịch hội nghe bọn hắn đề nghị. Khương Lâm Tịch lại ở phòng giữ quần áo cấp tốc phối hợp ra một bộ chọn lựa nhất kiện giản lược màu đen áo, sau đó phối hợp một cái màu trắng cao hầu bao mông váy. Tịch Tịch tỷ, ngươi cái đồ siêu lừa đảo. Khương Lâm Tịch hoàn toàn không có nghe những người khác cách đề nghị. Tuyển nàng cá nhân yêu nhất cực giản hắc bạch phong cách phối hợp. Đậu vài cái khiêu thoát nhân cách tạc mau. Hoa hoa kêu to lên. Nhắc tới Khương Lâm Tịch đi đổi bọn họ thích phong cách. Khương Lâm Tịch lại cầm lấy một cái nàng thích phục cổ thủ bao. Chậm rãi đứng lại gương to tiền. Một bên thưởng thức nàng dẫn tính xoay khí hắc bạch cực giản phong. Một bên đối với mọi người cách xấu xa câu môi cười nói. Thời gian không còn kịp rồi. Ta ngày mai lại lo lắng đổi các người thích phục sức đi. Này đó không phải ta cạn. Thực không phải ta cạn. Khương Lâm Tịch dựa theo nguyên chủ trí nhớ tìm được viện trưởng văn phòng. Còn không có đi vào chợt nghe được đến Thường Phi ở biện giải hắn không có ở trên mạng chế tạo về. Nguyên chủ cùng A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện trường học gièm pha. Chọn hạ mi, Khương Lâm Tịch gõ gõ cửa. Sau đó bước đi vào viện trưởng văn phòng. Trong văn phòng nhân nghe được tiếng đập cửa, theo bản năng quay đầu nhìn người tới, đều trước mắt sáng ngời. Bị Khương Lâm Tịch hôm nay cao lãnh dẫn tính hắc bạch lúc cấp kinh diễm một phen. Khương Lâm Tịch bước đi nhập văn phòng, coi như một pho tượng hành tẩu điêu khác, có làm người ta khó có thể bỏ qua lợi hại đường cong. Tiểu, gừng, người đã đến rồi. Mỹ viện viện trưởng Ngô Bắc Quốc có chút nhận không ra Khương Lâm Tịch, kinh ngạc một chút. Sau đó tài nghiêm túc nói kêu nàng tới là xử lý Thường Phi ở trên mạng công kích chuyện của nàng. Chúng ta nơi này thu được quả thật chứng cứ, quyết định cho Thường Phi kỷ luật đảng luật hành chính xử phạt. Cũng ở đơn vị bên trong thông báo, đình chỉ này nhậm giáo tư cách. Ngô Bắc Quốc nói xong trường học quyết định cấp Thường Phi xử phạt. Thường Phi vẻ mặt hỏng mất muốn giải thích. Ngô Bắc Quốc cùng khác vài cái lãnh đạo lại hoàn toàn không muốn nghe. Tỳ khí táo bạo một điểm còn tưởng tê hắn. Trời biết Thường Phi công kiết nguyên chủ đi cửa sau làm mỹ viện lão sư. Cho bọn hắn A Thành mỹ thuật tạo hình học viện thu nhận bao lớn danh dự tổn thất. Thường Phi, người còn tốt nghiệp tự mình nhóm mỹ viện, vì bản thân tư dục như thế chửi bới trường học cũ. Người vẫn là nhân sao? Đảng ủy bí thư Cao Dài Hồng nhịn không được vô cùng đau đớn răn dạy Thường Phi. Bổn ý là muốn hắn có thể có ăn năn chi tâm. Nào biết Thường Phi nhìn hắn bị mỹ viện đuổi ra đi, sự tình đã thành kết cục đã định. Phá bình phá ngã, trực tiếp lên án khởi A Thành mỹ thuật tạo hình học viện đối hắn bất công. Ta là ở chửi bới A Thành mỹ viện sao? Ta ở trên mạng tuyên bố chẳng lẽ không đúng tình hình thực tế. Mỹ viện hiện tại giáo sư bình chức danh có bao nhiêu hắc? Ta ở Mỹ viện làm gần 10 năm vẫn là một cái giảng sư. Bình 5 lần lại thế nào cũng bình không lên phó giáo sư. Sở Yến một cái 26 tuổi mao đầu tiểu tử có thể trực tiếp đặc biệt bình thẩm vì giáo sư. Khương Lâm Tịch một cái so với ta đầy đủ tiểu 11 tuổi cô nàng nhà giàu. Chấm ngoặc kép, Thường Phi phẫn hận không thôi nói xong Mỹ viện màn tối. Trong đó trước nhắc tới Mỹ viện trẻ tuổi nhất giáo sư Sở Yến. Sau đó Tài nói ra nguyên chủ Khương Lâm Tịch, viện trưởng Ngô Bắc Quốc nghe Thường Phi công kiết Sở Yến giáo sư chức danh tư cách. Nhịn không được buồn bực xuất ra Sở Yến ở bức tranh giới thành tựu đến bác bỏ Thường Phi bất công. Lên đắng, Sở Yến là đặc biệt đề vì giáo sư chức danh. Ta không tin ngươi không biết Sở Yến ở hội họa thượng xuất sắc thiên phú cùng thành tựu. Không nói hắn ở quốc tế thượng đạt được giải thưởng lớn. Đã nói châu Âu tam đại học viện nghệ thuật đều đối hắn tung ra giáo sư nhậm giáo mời. Ngươi cảm thấy hắn bằng vào nổi trội xuất sắc thiên phú. Thế nào không thể ở chúng ta Mỹ viện đạt được giáo sư chức danh? Là, Sở Yến là bức tranh thiên tài. Là có thiên phú, các người đặc biệt cho hắn giáo sư chức danh. Như vậy Khương Lâm Tịch đâu? Nàng có cái gì thiên phú có thể đặc biệt so với ta trước một bước bầu thành phó giáo sư? Thường Phi ở viện trưởng hồi giận hạ, không lại cắn xé hắn ghen tị Sở Yến. Bắt đầu âm dương quái khí lấy Khương Lâm Tịch làm văn. Thấy vậy bức tranh hệ chủ nhiệm đem Khương Lâm Tịch chi đi. Không nghĩ nàng đối mặt Thường Phi mất đi lý trí nhục nhã. Khương lão sư, ngươi đi trước thứ nhất phòng làm việc. Đem ngươi 3 ngày trước ngươi quên thu đi dụng cụ vẽ tranh thu thập một chút. Học sinh đều phản ứng không biết như xử lý ra sao chúng nó. Vương Bình Hoa tìm lý do kêu Khương Lâm Tịch trước rời đi. Khương Lâm Tịch không quan tâm Thường Phi hiện tại oán trời trách đất. Xoay người không chút nào lưu niệm đi rồi. Khương Lâm Tịch ở hội họa thượng tượng khí, chính là rất nhiều nàng giảng bài học sinh cũng không mãn. Đi phía trước, Khương Lâm Tịch chi kỷ đem văn phòng môn mang theo, lại vừa vặn nghe được Thường Phi cuồng loạn những lời này. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, đối này không có gì cảm xúc. Tiêu sái bước đi bức tranh hệ thứ nhất phòng làm việc. Một đường gặp được rất nhiều Mỹ viện học sinh, này đó học sinh nhận ra Khương Lâm Tịch là trên Internet, nhân vật phong vân. Kinh ngạc nàng hôm nay không đồng dạng như vậy mặc hòa khí chất sau. Đều đứng lại một bên đối nàng chỉ trò, Khương Lâm Tịch không thèm để ý những người này khe khẽ nói nhỏ. Ấn nguyên chủ chỉ nhớ tìm được thứ nhất phòng làm việc. Bắt đầu thu thập nguyên chủ đem rừng ở bên trong dụng cụ vẽ tranh. Này đó dụng cụ vẽ tranh hội di lạc, hoặc là nói hội không kịp thu đi, còn là vì kia kiện Internet bức tranh nữ thần sự kiện. Đương thời nguyên chủ Khương Lâm Tịch đang ở cấp chỉ đạo học sinh biểu thị một loại hội họa kỹ xảo. Đột nhiên chạy tới rất nhiều ngoại hệ học sinh lấy di động chụp nàng. Này đó học sinh xem xét ánh mắt. Sợ tới mức nguyên chủ Khương Lâm Tịch đều quên sử dụng đến một nửa dụng cụ vẽ tranh. Hốt hoảng mà chạy, nha, nàng thế nào lại tới nữa? Ta còn tưởng rằng nàng không mặt mũi đến. Ta không nghĩ nàng làm ta đạo sư. Có thể hay không xin đổi đạo sư. Ta nằm mơ đều phải đòi sở giáo sư mang ta. Ta cũng tưởng đổi sở giáo sư. Thật vất vả thi được, A Mỹ. Cũng không muốn cho nàng chậm trễ. Khương Lâm Tịch cúi đầu thu thập dụng cụ vẽ tranh thời điểm. Đang làm việc phòng luyện tập vài cái học sinh hào không cố kỵ nói chuyện với nhau đứng lên. Bên trong đối Khương Lâm Tịch làm vì bọn họ đạo sư tràn ngập nồng đậm hèn mọn. Khương Lâm Tịch nghe đến mấy cái này nói cảm xúc không hề phập phồng. Nàng cũng không là một cái sẽ vì người khác nhàn ngôn toái ngữ tức giận nhân. Tay chân lanh lẹ thu thập xong dụng cụ vẽ tranh, Khương Lâm Tịch dẫn theo nó không thấy Nhậm Hà học sinh rời đi phòng làm việc. Nào biết đi ngang qua một cái nữ học sinh thời điểm. Cái kia nữ học sinh cố ý đụng phải nàng một chút. Phanh, nữ học sinh chàng Khương Lâm Tịch chàng có chút đại lực. Đem Khương Lâm Tịch trong tay tùy ý dẫn theo dụng cụ vẽ tranh dương đều chàng rơi trên mặt đất. Bên trong dụng cụ vẽ tranh lại phân tán nhất. Ai nha, Khương lão sư thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nữ học sinh Doãn Giao ở Khương Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm. dùng khoa trương động tác cùng ngữ khí cùng nàng xin lỗi. Nàng bên cạnh nữ sinh cũng hi hi ha ha xem này một màn. Khương Lâm Tịch lạnh lùng xem nàng biểu diễn, nhận ra nàng cùng bên người nữ sinh vừa vặn là Tô Mộ phía trước ở trên mạng tra được mấy nữ sinh. Này mấy nữ sinh đặc biệt chụp ảnh nguyên chủ rất nhiều xấu chiếu dài ở trên mạng. Gián tiếp cấp nguyên chủ đưa tới một ít internet bạo lực. Khương Lâm Tịch xem các nàng xinh đẹp khuôn mặt, không phải hiểu lắm các nàng vì sao nhằm vào nguyên chủ. Trong trí nhớ nguyên chủ làm đạo sư mang các nàng thực tận tâm phụ trách. Mặc kệ ngươi là không phải cố ý, bắt bọn nó nhặt lên đến trả lại cho ta. Khương Lâm Tịch thu hồi xem khác nữ sinh tầm mắt, chỉ nhìn Doãn Giao phân phó nàng đem chàng thượng dụng cụ vẽ tranh nhặt lên đến. Lão sư, chúng ta còn có việc, chấm ngoặc kép, bắt bọn nó nhặt lên vội tới ta. Doãn Giao từ chối không chiếm. Khương Lâm Tịch đánh gãy lời của nàng, vẫn là bình bình đạm đạm ngữ điệu, không có gì đặc biệt cảm xúc. Doãn Giao chống lại Khương Lâm Tịch cặp kia thanh lãnh con ngươi, lại cảm thấy bên trong cất giấu không tha kháng cự mệnh lệnh. Này mệnh lệnh thực cho nàng áp lực, nhặt liền nhặt thôi. Doãn Giao phát ra tì khí ngồi xổm xuống, động tác thô lỗ nhặt lên này phân tán dụng cụ vẽ tranh. Sau không có làm hợp quy tắc cùng phân loại một cỗ não tác trong dương. Sau đó nhắc đến đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch tiếp nhận thùng, không nói cái gì nữa. Tiếp tục đi ra ngoài lại nghe đến khác ba nữ sinh thay Doãn Giao bênh vực kẻ yếu. Bắt đầu ở nàng sau lưng mắng nàng. Túm cái gì túm a? Là lão sư liền rất giỏi, còn không phải đi cửa sau tài lên làm. Bằng không thế nào xứng đến dạy ta nhóm này đàn chất lượng tốt sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng không xem chúng ta đều là từ chỗ nào chọn lựa, xuất ra. Người nào không thể so nàng có thiên phú, cho nàng đi đến dạy ta nhóm hoàn toàn là lầm nhân đệ tử. Ta đã cấp trường học đầu kháng nghị tin, nàng căn bản không xứng đến dạy ta nhóm bức tranh, chỉ xứng đi gà rừng đại học giáo này tam lưu học sinh. Kỳ thật nàng người như thế sẽ không nên học hội họa. Lại không có hội họa trời cho, họa đều là chút rác. Ngoặc kép, mấy nữ sinh kẻ sướng người họa làm thấp đi nguyên chủ Khương Lâm Tịch. Tự cho mình rất cao nguyên chủ không xứng giáo các nàng. Khương Lâm Tịch nghe xong chỉ cảm thấy này đó ngôn ngữ thực buồn cười. Không nghĩ quan tâm bọn họ, trong đó một người lại nói nguyên chủ không hội họa trời cho không nên học vẽ tranh. Chạc trung Khương Lâm Tịch trong lòng một cái nghịch lân. Khương Lâm Tịch dừng lại cước bộ, xoay người tựa tiếu phi tiếu xem các nàng có thể khảo nhập A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện. Liền cảm thấy chính mình trời cho rất cao. Kia có biết hay không các ngươi cái gọi là hội họa trời cho căn bản không đủ xem. Khương Lâm Tịch nói xong câu đó, cười nhạo một tiếng, cười lý nồng đậm khinh miệt. Kích thích bốn nữ hài đều đối nàng trợn mắt nhìn, không đồng ý nhận sự thật. Khương Lâm Tịch đối mặt nữ hài nhóm sinh khí, tăng thêm châm chọc hỏi lại sau, cầm trong tay dụng cụ vẽ tranh mở ra ở bên cạnh trên bàn. Ngẩng đầu nói với các nàng, ta đây hôm nay liền nói cho các ngươi cái gì kêu hội họa chơi cho. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, thứ ta nói thẳng. Đang ngồi đều là rác. Chủ nhân cách cũng thực có ý tứ nói đại bảo tàng. Đại bảo tàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.